Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1192, chương 4, xây dựng cơ sở tạm thời. Một bài Bắc Phương sói nhất thời đốt lên toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa bầu không khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, duyên dáng tiếng ca nương theo lấy Diệp Thu bước chân. Ở nơi này phiến trong rừng rậm nguyên thủy quanh quẩn, làm Diệp Thu cầm bài hát này hát xong về sau. Phát sóng trực tiếp thời gian nghênh đón phát sóng đến nay ngắn ngủi yên tĩnh. Nhưng là không có qua mấy giây, chính xác phát sóng trực tiếp ở giữa liền bị mưa đạn quẹt màn ảnh. Ta đi, lần này thật sự là tới đúng rồi. Thu Điện Hạ, cái này bài ca mới nhất định quá êm tai. Đúng rồi, không nghĩ tới quan sát Thu Điện Hạ phát sóng trực tiếp thế mà lại có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Nhất định quá bất ngờ. Hoa, Thu Điện Hạ, I love you, Thu Điện Hạ, Thu Điện Hạ, ta là người vĩnh viễn tín đồ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phát sóng trực tiếp trong phòng quan sát Diệp Thu truyền trực tiếp, người xem cả đám đều đang điên cuồng cả mưa đạn. Tựa hồ hắn giờ phút này nhóm chỉ có thể dùng cái kia từng cái mưa đạn tới thuyết minh trong lòng mình kích động. Diệp Thu nhìn trước mắt đã bị nhiệt tình fan chỗ công chiếm tầm mắt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng cũng có chút cảm động. Tốt, đòi hỏi của các ngươi sự tình ta đã làm được. Đón lấy chính là chính thức phát sóng trực tiếp nội dung. Hôm nay bởi vì ta là mới vừa đi vào trường Hắc Sơn Mạch bên ngoài, cho nên phải ở ngoại vi cùng trường Hắc Sơn Mạch chỗ giao giới, tìm tới một khối tương đối an toàn vị trí làm khu nghỉ ngơi. Bởi vì một khi đi vào trường Hắc Sơn Mạch, ta thì có khả năng đứng trước đủ loại không tưởng được nguy hiểm. Dù sao tại đây còn chưa bao giờ xuất hiện qua loài người thăm dò bước chân. Cho nên nói, đối với trường Hắc Sơn nội bộ rốt cuộc là dạng gì, rốt cuộc có cái gì dạng nguy hiểm, ta cũng không thể biết. Tất cả ta chuẩn bị trước tiên ở bên ngoài cùng nội bộ khu vực biên giới tìm ra một cái đầy đủ an toàn lại có nguồn nước khu vực trước nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, chuẩn bị đủ tinh thần. Khi tiến vào trường Hắc Sơn nội bộ, Diệp Thu đối khán giả giảng giải phi thường kỹ càng. Những này ngôn luận cũng là căn cứ từ mình lần trước tại hoang đảo cầu sinh lúc tổng kết ra kinh nghiệm lời tuyên bố. Trường Hắc Sơn Mạch bên ngoài chính là một mảnh mênh mông nguyên thủy xâm lâm. Tại đây chính là thảm thực vật phong phú, mặc dù không gặp cái gì lớn loài động vật có vú, nhưng là cỡ nhỏ côn trùng xà kiến tốt hơn theo chỗ có thể thấy được. Huống chi cái này trường Hắc Sơn nội bộ chưa bao giờ xuất hiện qua loài người giấu chân. Nếu như Diệp Thu là không ở tiến vào trước đó trước giờ làm tốt điều chỉnh lời nói, tùy tiện tiến vào khả năng để cho mình thuộc về một cái nguy hiểm hoàn cảnh. Lúc này chính vào giữa trưa 12 giờ. Hôm nay khí trời 10 phần sáng sủa, ngàn dặm không mây, bên ngoài nhiệt độ chí ít có 30 độ, nhưng là Diệp Thu hành tẩu trong rừng rậm lại cảm giác rất là mát lạnh. Nồng đậm tham thiên đại thụ tựa đầu đỉnh bầu trời bao trùm, chỉ có một chút thật nhỏ tia sáng theo lá cây khe hở ở giữa tản mát mà xuống. Tia sáng không hề tăm tối, trong rừng thành tựu rất ẩm ướt. Bởi vì lúc này Diệp Thu nhà vị trí đã tiếp cận trường Hắc Sơn Mạch nội bộ, bởi vậy địa hình nơi này hình dạng mặt đất cũng vô cùng phong cách cổ xưa đầu tiên. Trong mũi tràn ngập cành khô lá nát, quanh năm suốt tháng bị thời gian xâm trừ sau này lưu lại khí tức thối rữa. Diệp Thu chân đạp tại khô nát cành lá bên trên, truyền ra chi nha âm thanh. Hắn thân mang một thân đồ rằn di, mang theo một cái nón che nắng, phòng vệ phi thường kín. Đây là vì phòng ngừa trong rừng độc trùng hoặc là muỗi kiến xâm nhập. Dù sao tại đây đã tiếp cận nguyên thủy, trong rừng muỗi kiến xà trùng vẫn là đặc biệt độc. Tại dạng này trong hoang dã, hơi không chú ý, nếu như bị xà trùng hoặc là muỗi kiến cắn một cái, Thêm nữa ở nơi này trùng ẩm ướt nóng bức trong hoàn cảnh. Vết thương phi thường có thể cảm nhiễm nhiễm trùng. Nếu như không thể được đến kịp thời trị liệu, có khả năng sẽ cho người tạo thành tử vong. Diệp Thu lên đường hướng về trường Hắc Sơn mạch nội bộ tiến quân. Hai bên che trời cổ thụ bày ra lấy cầu nhánh. Hoa dại không biết tên thổ lộ phương hướng. Trong rừng thỉnh thoảng truyền tới tiếng chim hót vui sướng mà tràn đầy sức sống. Cỏ dại ngon, lạc anh rực rỡ, hình ảnh tràn đầy mỹ cảm, cho người ta một loại mỹ luân mỹ hoán cảm giác. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả thông qua Diệp Thu thị giác. Cầm cảnh đẹp trước mắt nhìn nhất thanh nhị sở, cũng đều không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Hoa, không nghĩ tới a. Thế giới bên ngoài thế mà đặc sắc như vậy. Đúng a, nhìn thấy Thu Điện Hạ phát sóng trực tiếp về sau, ta đều có chủng muốn một cái người tiến vào mênh mông nguyên thủy xâm lâm. Tiến hành một trận nói đi là đi lữ hành đây. Nhìn thấy phát sóng trực tiếp ở giữa có người nói như vậy. Diệp Thu vội vàng phát ra thiện ý nhắc nhở. Các bạn nhóm, các người cũng không nên bởi vì nhất thời xúc động. Cũng một người tiến hành hoang dã lữ hành a, nếu như ngươi không có tốt đẹp thích ứng năng lực, cũng không có bị qua chuyên nghiệp hoang dã sinh tồn huấn luyện, rất có thể gặp được nguy hiểm. Diệp Thu những này thiện ý lời nói nhất thời lại để cho phát sóng trực tiếp giữa người xem sâu đậm cảm động một cái, cả đám đều tại mưa đạn trước đối Diệp Thu ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn Thu Điện Hạ nhắc nhở. Xem ra Thu Điện Hạ thật sự là phi thường quan tâm chúng ta đây. Đại ái Thu Điện Hạ, vĩnh viễn tín đồ. Diệp Thu tín đồ hội fan hâm mộ nói chuyện mãi mãi cũng là như thế ngắn gọn. Nhưng là trong đó yêu cầu truyền đạt tình cảm lại không một chút nào so với cái khác fan thiếu. Diệp Thu theo máy bay trực thăng sau khi rời đi, đến bây giờ đã tại trường Hắc Sơn mạch bên ngoài đi hơn 4 giờ. Trong ba lô sớm chuẩn bị một bình nước suối đã uống xong. Tự thân thể lực đã giảm xuống không ít. Đón lấy Diệp Thu hàng đầu nhiệm vụ chính là tìm tới có thể cho người uống nước lọc ngọn nguồn. Còn có chính là tìm tới một cái thích hợp doanh địa. Xây dựng cơ sở tạm thời. Nghỉ ngơi cho khỏe thoáng một phát. Khôi phục thể lực điều chỉnh trạng thái. Tại dạng này nguyên thủy xâm lâm bên trong muốn tìm được nguồn nước sinh hoạt, nhất định phải cẩn thận quan sát, cây cối sinh trưởng biến hóa liền có thể cho ngươi chỉ dẫn nguồn nước chỗ phương hướng. Lại thêm câu ca dao tốt, nước hướng chỗ thấp chảy, địa thế càng thấp địa phương, cũng càng dễ tìm đến nguồn nước sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Diệp Thu tại một phen cẩn thận quan sát về sau. Liền hướng về phía trước xuất phát, ước chừng 20 phút lộ trình, Diệp Thu bên tai liền truyền đến róc rách tiếng nước chảy. Diệp Thu trên mặt lộ ra một nụ cười, vội vàng hướng tiếng nước chảy truyền đến sau Lý Triệu phương hướng chạy đi. Đẩy ra cao cỡ nửa người cỏ hoang, quả nhiên nhìn thấy một cánh tay lớn bằng dòng suối nhỏ thủy xuất hiện ở trước mắt. Trong suốt lưu thủy trên đồng cỏ lẳng lặng chảy xuôi, mạn qua một bên thành đám cây rong, phát ra rào rào tiếng vang. Nhìn thấy cái này, Diệp Thu tại bốn phía quan sát một phen, lúc này mới hướng về mép nước đi đến. Bình thường tới nói, có thủy địa phương tất có phi cầm thú vật, bởi vì thủy là vạn vật ngọn nguồn, bất kể là nhân loại vẫn là điều thú đều không thể rời bỏ nguồn nước sinh hoạt. Bất quá may ở chỗ này là trường Hắc Sơn mạch bên ngoài. Lớn mãnh thú bình thường sẽ không xuất hiện ở nơi này. Lại thêm tại đây cũng không có phát hiện dã thú gì dấu chân hoặc là phân và nước tiểu các loại đồ. Vật, cho nên Diệp Thu tại một hồi quan sát về sau, cũng liền yên lòng, đi vào nước suối một bên. Diệp Thu đầu tiên là cầm nước của mình ấm đổ đầy về sau. Lúc này mới dùng hai tay nâng lên tinh khiết sơn tuyền, thổi phồng sơn tuyền vào cổ họng, mát lạnh đi vào phổi, lạnh như băng nước xuôi thấu triệt tâm phi, để cho Diệp Thu dễ chịu tới cực điểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.